Có cái câu chuyện là có năm ông mù rờ voi đúng không? Một ông thì nói là con voi nó giống như cái quạt, một ông thì nói là con voi nó giống như con rắn, một ông thì nói là con voi nó giống như là cái thân cây, một ông thì nói là con voi giống như là cái bò. Vì sao? Vì cái ông mà đụng cái lỗ tai á, thì ông thấy nó giống cái quạt đúng không? Lỗ tai nó mỏng mà nó to như cái quạt. Cái ông mà đụng cái đuôi thì nó giống rắn thiệt, tại còn cái ông mà đụng cái chân con voi thì nó to như cái thân cây, còn cái ông mà đụng vô cái bụng con voi thì đúng là nó to như cái bò. Cho nên cái câu chuyện tâm linh là loài người chúng ta không ai có thể biết được một cách rõ ràng để mà nói, mà để mà phán xét là tâm linh có hay không, và tâm linh là thật sự là đúng như thế nào và sai như thế nào. Vấn đề chính á là quý vị có thấy là những cái vị mà tu đúng nghĩa thì thường là họ không có họ không có phô trương đó. Thứ nhất, thứ hai nữa họ sống đúng theo giới luật của cái đạo đó. Thứ ba nữa là họ nói những cái lời mà có cơ sở, có căn cứ của kinh thánh hay là của kinh Phật hay là lời Phật dạy hay lời Chúa dạy, họ nói chuyện có căn cứ. Và thứ năm là họ sẽ không làm cho họ không không làm cho những cái người đi theo họ tán gia bại sản. Vậy thì quý vị thấy là ở trong tiếng Anh nó có cái từ nó gọi là cult, cult tức là tà đạo phải không? Cult thì cũng có ở bên Mỹ cũng có những cái câu chuyện tà đạo, như là ở một cái thị trấn tên là Waco của Texas đã từng có một cái nhà thờ đạo Tin Lành. Họ nói gì đó không biết mà con chiên tin tới, à không phải con chiên mà là giáo dân tin tới cái mức mà họ cùng nhau tự tử tập thể. Khi mà chính phủ liên bang, khi mà FBI tức là cảnh sát liên bang của Mỹ á biết chạy tới cảng thì muộn rồi, không kịp nữa, thì nguyên cái nhà thờ đó trong đó là chết hết rồi. Thành ra là làm sao mình biết thế nào là chính giáo và thế nào là tà giáo? Chính giáo là cái đạo mà mình theo thì ngày càng mình sẽ càng ngày càng thấy thư giãn hơn, càng thấy thoải mái hơn, càng thấy thịnh vượng hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn. Thì đó là Liên nghĩ đó là chính giáo. Còn cái đạo nào mình theo mà ngày càng mình tiều tụy đi, ngày càng mình già, mình khổ sở thêm, mà mình nghèo khó đi, mình cực khổ thêm á, thì mình căng thẳng thêm, mình gây gổ thêm, thì cái đó là cái tà giáo đúng không ạ? Và sự thật là cái đạo giáo mà chính giáo thì họ luôn luôn mang lại những cái hướng thiện, họ luôn luôn dạy những cái điều mà người ta phải gần gần giống như nhau, tức là yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hướng thiện, yêu thương muôn loài, gìn giữ mọi vật, cố gắng học hành, phát triển tâm thức, phát triển trí tuệ, phát triển và giữ gìn sức khỏe, giữ gìn gia đình. Tức là những cái quý vị thấy là những cái đạo Thiên Chúa giáo hay là Tin Lành hay Phật giáo hay là Do Thái giáo hay là Hồi giáo, thì là những cái điều dạy như vậy nó cũng overlap, tức là nó cũng tương tự với nhau. Nó đương nhiên là mỗi đạo nó sẽ có những cái điều riêng biệt, nhưng mà họ đều có một cái điểm chung là họ dạy con người ta những cái điều mà dẫn tới cái sự yêu thương, đoàn kết, gìn giữ, chứ không có dẫn tới cái sự chia rẽ, hận thù, đúng không ạ? Vậy thì cái sự hiện diện của chùa Ba Vàng nó là cái chuyện đáng tiếc phải không? Nếu như nó đem lại cái điều là Phật tử của chùa Ba Vàng trở nên nghèo khó vì cúng cúng tiền cho chùa, hay là Phật tử của chùa Ba Vàng trở nên gia đình gây gổ vì chia rẽ là vì đi theo lời dạy của chùa, thì đó là cái điều đáng tiếc. Vấn đề là quý vị thấy cả mấy ngày nay á, là báo chí đăng tùm lum tà la rồi, quay hình ảnh tùm lum tà la, nhưng mà mình không có thấy một Phật tử nào lên nói cái gì cả. Thành ra mình cũng không biết được là cái người trong cuộc đó họ sẽ như thế nào, mà mình trong cộng đồng mạng thì đâu có thấy ai đi tới tận nơi để mà phỏng vấn những người Phật tử của chùa để mà biết đâu. Mà Liên nghĩ là tìm được Phật tử của chùa Ba Vàng thì chắc cũng khó, hàng hàng ngàn người tới chùa Ba Vàng, họ họ cúng tiền rồi họ họ giúp đỡ hay gì gì đó. Ông Abraham Lincoln ông có câu là you can fool a lot of people can fool you, but not all people fool you all the time. Tức là mình có thể lừa người ta một đôi số người mãi mãi, hay có một số người lừa mình mãi mãi, nhưng không thể là tất cả mọi người lừa mình mãi mãi được. thành ra là cái sự thật nó có được phơi bày hay không, nó phải nhìn từ nhiều phía. Mình cũng không thể nghe từ báo chí chính thống để rồi mình quyết định là đó là cái ngôi chùa không có chính đáng. Mà bây giờ họ phán là cái cô đó đi giao gà là vì kiếp trước họ cổ làm như vậy, kiếp này cổ bị như vậy, thì nghe tàn nhẫn thật, phải không? Nghe có vẻ như là binh vực cái đám mà hiếp dâm cổ, nhưng cái đó là ngụy biện quý vị. Bây giờ cái người đó họ nói là cái cô này đi giao gà rồi bị hãm hiếp chết là vì lý do là kiếp trước cổ bị như vậy, kiếp này cổ mới cổ làm như vậy cho nên kiếp này cổ bị lại như vậy. Thì cái đó thật sự nó chẳng liên quan gì cái đám hiếp của cổ. Thì cái hành động mà hãm hiếp cô này vẫn là hành động tội ác, chứ không phải là vì đây là cái nghiệp của cổ cho nên là cái đám làm bây giờ nó là không tội ác. Tại vì một bên nó là nói về tâm linh, còn một bên là nói về luật pháp. Mà luật pháp là không có nói tới kiếp trước, luật pháp chỉ nói tới kiếp này thôi. Kiếp này anh làm gì thì anh hưởng đó, anh hiếp người ta thì anh phải ở tù. Anh giết người ta thì anh có thể bị tù, có thể bị tử hình. Còn cái chuyện kiếp trước không liên quan gì trong luật pháp hết. Cho nên là khi mà sự thật thì mới nghe qua cái giọng điệu đó, mình thấy quý vị nghĩ, quý vị nghe có vẻ như là binh vực cái người hãm hiếp cái cô bé này, nhưng sự thật nó đâu có binh vực gì đâu, cái chuyện nó không có liên quan. Cũng giống như là Liên còn nhớ là hồi xưa có lần mà Liên muốn về Việt Nam để mà Liên làm cái việc làm từ thiện đó, thì là ở bên Mỹ cũng có vài người nói với Liên là em ơi, cái nghiệp của người ta mình đâu có đỡ giùm người ta được, phải không? Thì mình nói là không, tôi không có đỡ giùm nghiệp của ai hết, tôi đang làm nghiệp thiện cho bản thân tôi thôi. Tức là mình thấy người ta khổ thì nếu mà mình tin vô nghiệp quả, mình tin vô luân hồi, thì mình sẽ nghĩ là bây giờ kiếp này anh nghèo là vì kiếp trước anh làm bậy, kiếp này anh mới khổ. Cho nên là nếu mà mình vì lý do đó mà mình không giúp người ta, tức là mình nói thì anh đáng đời, anh xứng đáng gì mắc mớ gì giúp, thì cũng được, đâu sao. Nhưng mà như vậy là anh ngu, tại vì anh mất đi cái cơ hội làm cái việc phước thiện để kiếp sau anh sướng hơn. Thành ra là sự thật là lý lẽ nó vô chừng ha. Khi mà mình làm việc tốt, khi mình giúp ai, không phải là vì mình biện minh cho cái mình thấy ai khổ. Nếu mà mình tin vô luân hồi và nghiệp quả thì mình có thể nói là anh khổ là vì kiếp trước anh làm bậy, nhưng mà kiếp này tôi vẫn giúp anh là vì sao? Vì tôi muốn kiếp sau tôi sướng hơn kiếp này. Và sự thật là như vậy quý vị. Liên còn nhớ là hồi đó Liên đọc cái quyển sách tên là Đức Phật và Phật Pháp của thiền sư Narada người Tích Lan. Thì Liên đọc cũng lâu rồi, Liên đọc từ năm 2003, cho nên bây giờ có lẽ Liên cũng không có nhớ rõ lắm, nhưng mà Liên nhớ nó sơ sơ như vậy. Quý vị nào hiểu rõ Phật Pháp thì xin hãy lên tiếng để chỉnh sửa nếu mà thấy Liên nói sai. Thì là hình như có bốn loại nghiệp. Loại thứ nhất là nó rất là nhẹ nhàng, cho nên là mình làm xong thì là nó có điều kiện nó sẽ, cái quả báo nó sẽ hiện ra, mà không có điều kiện là mất luôn. Cái loại thứ hai là nó rất là nặng nề, cho nên là khi có điều kiện thì quả báo sẽ hiện ra, mà không có điều kiện thì thôi, nhưng mà không bao giờ thoát được. Một triệu kiếp sau vẫn phải dính như thường nếu gặp điều kiện đúng. Và cái loại nghiệp thứ ba là cái loại nghiệp mà nó cũng nặng nhưng mà không nặng lắm, cho nên nó chỉ, cái quả báo nó tới là kiếp sau chứ nó không tới kiếp này. Và loại nghiệp cuối cùng là cái loại nghiệp mà nó rất nặng, rất là nặng hoặc là rất là tốt, cho nên nó, cái quả báo nó sẽ tới ngay trong kiếp này. Cho nên quý vị thấy có những người sinh ra rất nghèo khó nhưng mà vì họ sống rất tốt, như họ cuộc đời họ lúc mà già thì là họ lại rất là hạnh phúc đó, thì rất có thể đó là trường hợp đó. Thành ra khi mà mình Liên mà đọc được cái thông tin này thì Liên thấy là bây giờ mình cứ làm việc thiện cho thiệt nhiều đi là vài bữa mình giàu. Có vẻ như đúng. Có vẻ như đúng là Liên thấy là người ta nói là muốn muốn được nhận thì phải cho đi trước, cái đó đúng. Không thể nào mà quý vị nói với cái lò sưởi là À, lò sưởi ơi, mày ta cho tao hơi nóng trước đi rồi tao cho mày củi sau. Mấy người đó là quá ngu luôn phải không? Muốn có hơi nóng thì mình phải cho cái lò sưởi củi trước. À, đời là vậy à. Muốn có lời thì đi phải đi buôn, mà đi buôn thì phải bỏ vốn ra trước, mà bỏ vốn ra trước thì phải đưa hàng trước người ta lấy rồi người ta đưa tiền phải không? Đâu có tự nhiên mà nói anh đưa tiền tôi trước đi rồi tôi mới đi sản xuất cho anh sau. Đâu có được, người ta phải coi cái hàng trước, ta coi cái hàng nó xài được hay không rồi lúc đó người ta mới đưa tiền chứ. Cuộc đời là vậy phải không? Thì thật ra là luật nhân quả nó không có gì khác khoa học. Nhân quả nó giống như là định luật ba Newton vậy. Quý vị biết định luật ba Newton nói gì? Tức là khi mình đấm vô tường thì cái tường nó đấm lại mình thôi à. Mình đấm vô tường lúc nào cũng bị đau tay là vì khi mà mình dùng một lực tới thì là mình sẽ nhận được cái lực phản. Đó là định luật ba Newton thì nó cũng giống y như là nhân quả. Tức là mình làm bậy thì mình sẽ nhận quả bậy. Mình nghĩ bậy, mình nói bậy, mình làm bậy thì mình sẽ nhận quả bậy. Thì cái chuyện đó quý vị không tin đó là quyền của quý vị, nhưng mà Liên tin, mà Liên thấy trong đời sống thì nó đúng như vậy đó. Nó đúng đến 101% chứ không phải là 100% nữa. Liên thấy là hồi hồi xưa đó, lúc mà Liên đi làm ở ngành tài chính ở Capital Group đó, thì là Liên có cái cô bạn, cổ người Mỹ, Mỹ trắng mà. Cổ tiêu xài cũng cẩu thả cho nên là Liên thấy cổ không có để dành được tiền gì hết trơn, mà cổ không có sự nghiệp, không có tài sản gì. Liên thấy Liên mới khuyên cổ, Liên nói là nếu mà cô cứ tiêu xài cẩu thả như vậy, có nhiêu xài hết không để dành vậy thì về già hay là về trời mưa hay là mình bệnh hoạn thì tiền đâu mà sống đúng không? Cho nên là bây giờ tôi đề nghị như vậy, nếu mà cô chịu nghe theo lời khuyên của tôi á thì tôi cho cô ở kế nhà tôi. Đó, ở miễn phí tôi không lấy xu nào hết, với điều kiện là cái tiền mà cô để dành từ cái tiền nhà đó, thay vì trả tiền nhà thì là cô không có trả, là vì tôi cho ở ké thì cái tiền đó cô phải để dành để làm cái vốn đó. Và sau này á thì là cô phải nghĩ đi, và tôi sẽ chỉ cho cô cách đầu tư, thì cô sẽ đi đầu tư, cô sẽ làm gì đó cho cô có một cái nguồn thu nhập thụ động, hay là ít nhất là cô có một cái tiền để dành. Còn còn nếu mà tôi cho cô ở không, ở ké rồi cô lấy tiền đó cô đi shopping, tôi mua sắm bậy bạ hay là đi hút chích thì miễn, cút ra khỏi đây là tôi không, đúng không? Thì mình nói như vậy thì cổ đồng ý, thì mình cho cô ở. Thì sau này là cổ cũng có sự, cổ có mua nhà rồi, cổ cũng lấy chồng rồi, cũng có đẻ con, đời cổ có bộ còn có ngon hơn cuộc đời mình. Nhưng mà mình thấy nó giống như là từ nó giống như là một cái nghiệp rất là tốt, là mình làm với cái tâm rất là thiện, mình không hoàn toàn không đòi hỏi đáp trả, và mình hoàn toàn không mong đợi một cái sự trao đổi gì cả, mình chỉ tặng một cách tự nhiên vậy thôi, và mình chỉ muốn cái kết quả cao nhất là cổ được cái tiền để dành, và cổ có một cái nền tảng tài chính. Thì có lẽ vì vậy mà bây giờ Liên đi đâu cũng được ở ké, ở Nhật cũng có chỗ ở ké miễn phí, ở Đà Nẵng cũng có chỗ ở ké miễn phí, Sài Gòn cũng có chỗ ở ké miễn phí, Mỹ cũng có chỗ ở ké miễn phí, như là Bắc Cali cũng có, Nam Cali cũng có, Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội, ở đâu Liên cũng có người cho Liên ở miễn phí hết đó. Mà còn ở chỗ sang trọng nữa. Tại vì cái hồi đó quý vị biết lúc mà Liên ở, Liên cho cô bạn Liên ở ké đó, là Liên ở cái studio, tức là cái căn hộ, mặc dù căn hộ rất là sang trọng nhưng mà nó không có chia phòng, nó chỉ là một cái không gian rộng vậy thôi. Cho nên là Liên nhường cái chỗ tốt nhất cho cái cô bạn Liên ở, mà Liên ngủ phòng, Liên ngủ ở cái phía bên kia là cái chỗ mà để tiếp khách đó, thì Liên để giường bên đó thì nó hơi trống trải, còn cái chỗ mà để ngủ đó, thì cái chỗ đó kín đáo thì Liên nhường cho cô bạn Liên ở. Lý do là vì cổ là người Mỹ, cổ không có sức chịu đựng như người Việt mình, thành ra là với mình mời mời người ta vô nhà thì mình phải tiếp khách, thì mình phải tặng cho khách cái chỗ quý nhất phải không? Cái đó mới gọi là pháp lực, phép ứng xử tối thiểu. Thì có lẽ vì vậy mà bây giờ Liên đi đâu Liên cũng được ở ké, mà toàn là ở nhà sang trọng. Bạn Liên ở Phú Mỹ Hưng ở nhà sang trọng lắm, ai cũng tưởng Liên giàu chứ Liên được ở Phú Mỹ Hưng không có đâu, Liên ở ké phải không? Liên ở ké, Liên đâu có tiền đâu mà thuê cái nhà sang trọng đến mức vậy. Thành ra là thật sự là đạo Phật, nếu mà quý vị nghe tới đạo Phật, thường quý vị thấy ở Việt Nam á, nghe tới đạo Phật là nghe tới đi chùa, là chinh xăm, là giải vong, là giải hạn, là bố thí, là thả gì đó, phóng sinh hay gì đó. Đó là những cái hoạt động, chứ không phải là những cái giáo lý. Giáo lý của Phật nó thâm sâu lắm, và Liên cũng không đủ khả năng để mà nói cái chuyện đó. Và nhưng mà Liên nói cái đơn giản nhất của đạo Phật á quý vị. Nếu mà quý vị muốn tìm hiểu cái hay của đạo Phật, nó đơn giản lắm. Nó chỉ có giữ cái năm giới đó, là thứ nhất là đừng nói dối, đừng nói lời cay độc, đó là giữ. Thứ hai á là không ăn cắp, không gian lận của ai hết. Thứ ba là không tà dâm, tức là không gian díu với người đã có chồng hay có vợ, hay là nếu mình đã có chồng có vợ thì không gian díu với người khác. Thứ tư là không dùng các chất say và các chất độc, tức là không dùng ma túy, thuốc lá, rượu. Và thứ năm là không sát sinh, không sát sinh hại vật, là không giết người, không giết vật, không giết động vật. Thì quý vị hãy tưởng tượng nếu một thế giới mà ai cũng giữ năm giới vậy thì thế giới nó ôn hòa đến mức nào. Mình sống trong một thế giới mà không ai ăn cắp nó sướng lắm. Quý vị thấy cái hồi mà Liên mới qua Mỹ năm 90 á, lúc đó Liên vào gia đình Liên ở Blacksburg, Virginia, là một cái thành phố rất là nhỏ ở Mỹ á. Ở đó không ai, Liên còn nhớ năm 90, ở đó là không có ai khóa cửa. Xe đậu ở ngoài đường á, mà cũng để chìa khóa trong xe luôn, bóp để trong xe luôn mà không bao giờ mất. Rồi lúc mà đó là Liên đi trên cái town, cái thị trấn nhỏ nhỏ đó, nguyên cái thị trấn nó có một cái đèn xanh, có một ngã tư có đèn xanh đèn đỏ thôi. Thì lúc đó gia đình mình là gia đình Việt Nam duy nhất ở đó, cho mình làm rớt cái quyển sách tiếng Việt, làm rớt quyển sách tiếng Việt. Thì là vài bữa sau thì mình thấy quyển sách để trước cửa nhà mình, tức là người ta tốt bụng tới mức người ta biết là trong cái thao này chỉ có một gia đình người Việt và cái quyển sách đó tiếng Việt, thì là họ mang thẳng tới đó luôn chứ họ tại vì thời đó chưa có cell phone, chưa có số phone để gọi nhau, họ mang thẳng tới, họ cất công, họ mang thẳng tới cửa, họ để đó. Tức là cái lòng nhân ái của con người á, một cái nơi mà cuộc sống mà ai cũng trung thực, quý vị thấy nó khỏe không? Khỏi cần phải sợ người ta lừa mình. Ai cũng không ăn cắp á, thì mình khỏi phải tốn tiền mua xây cờ, mình khỏi phải tốn tiền làm khóa, mình khỏi phải tốn thời gian khóa cửa. Nó đỡ tốn biết bao nhiêu nguồn lực. Khi mà không ai giết nhau hết á thì nó khỏe không? Bây giờ thật ra con người mình á là rất cần chất đạm, nhưng mà không ăn đạm động vật mình cũng không có sao. Mà quý vị biết là rất nhiều người theo đạo Hindu, là đạo Ấn Độ giáo đó, họ bao nhiêu đời không ăn động vật, họ có làm sao đâu. Nhưng mà thành thật mà nói với quý vị là Liên cũng muốn không ăn động vật nữa, mà Liên không làm được, tại vì Liên thèm thịt, thèm cá lắm. Chịu không nổi, phải không? Cũng đã từng ăn chay 2 năm rồi, nhưng mà rồi cũng chịu không nổi. Tức là cái đó là cái sự kém cỏi của mình, chứ không phải là Liên phản đối chuyện ăn chay. Liên thấy là bây giờ ở California, ở Mỹ có rất nhiều người ăn chay, họ đều khỏe mạnh. Trẻ con sinh ra từ trong bụng mẹ, mẹ nó mang bầu cũng ăn chay, rồi nó sinh ra nó cũng ăn chay và nó rất khỏe mạnh và thông minh, có làm sao đâu. Nếu mà trong xã hội mà không có ai dùng những chất độc, những chất say, thì là không có chuyện nhậu nhẹt rồi quýnh nhau rồi chửi nhau, không có cái chuyện mà hút ma túy rồi tán gia bại sản, phải không? Thì thật ra là đạo Phật là một cái đạo rất là thâm thúy, thâm sâu. Nếu mà quý vị học triết lý đạo Phật thì nó thâm thúy lắm, mà không phải là dễ hiểu đâu. Nhưng mà cái cốt lõi của đạo Phật không phải là cúng giải vong giải hạn. Cái cốt lõi của đạo Phật cũng không phải là cầu sinh, mà cái cốt lõi của đạo Phật là tu tâm dưỡng tính. Cái cốt lõi của đạo Phật là mình làm sao cho mình trở thành một cái người thiện. Một cái người thiện là cái người không giết hại, không nói dối, không hại bản thân mình, tức là mình không dùng các chất say, các chất độc thì mình không hại bản thân mình, không nói dối, không giết hại động vật và người khác thì tức là mình không hại người khác. Không tà dâm, tức là mình không phá gia trang của người khác. Thì quý vị thấy là thật ra đó, mình liên chỉ mong là quý vị đừng có nhìn thấy cái chuyện cái chùa Ba Vàng để rồi mà vơ đũa cả nắm là nói là tất cả đạo Phật đều là nhảm nhí. Không phải vậy, có rất nhiều những cái chùa mà họ nhỏ, họ vắng vẻ, nhưng mà những cái vị sư vị ni trong đó họ tu hành đàng hoàng. Nếu mà quý vị không biết chùa nào đàng hoàng, Liên giới thiệu cho, ngài ngài Kipapanyo, tức là ngài Kim Triệu, ngài là người gốc Khmer, người Việt Nam gốc Khmer. Chùa của ngài là Thích Ca Thiền Viện ở Riverside, California đó. Hay là cho cái chùa ở đó quý vị tới thấy vắng vắng nhất, không có ai hết, không có cúng sao giải hạn, không có cầu vong cầu linh, không cũng không có chuyển khoản chuyển tiền, ai thích cho ông cho thôi, nhưng mà người ta cho, có người cho cả triệu đô ha. Rồi quý vị đi qua Miến Điện, những cái trường thiền bên Miến Điện đó, như là trường thiền của ngài Swayo Ming hay nè Techaniya, hay là ngài Upandita, hay là quý vị thấy là những cái trường thiền bên Miến Điện á, là ai tới, hay là của ngài Quán Ca khắp thế giới. Khi mà mình đi thiền á, là mình tới đó hoàn toàn miễn phí, ăn ở miễn phí, học hành miễn phí, rồi sau đó mình thích thì mình tặng tiền, không thích thôi mình không tặng, người ta cũng biết, mà mình tặng người ta cũng biết, người ta không có cư xử khác biệt. Nhưng mà có những người họ tặng tới mấy triệu đô la đó, và những cái trường thiền đó, nó có nhiều cái trường thiền nó rộng mênh mông, nó cả trăm hecta. Thì là người ta tới đó chỉ thực hành cái chuyện là giữ tám giới, tức là năm giới mà Liên vừa mới nói, không tà dâm, không sát sanh, không nói dối, không uống rượu, không ăn cắp, nói ngắn gọn là vậy. Còn nói và thêm ba giới nữa là không nghe đờn kèn, không dùng chất, không dùng không không ăn trái giờ và không dùng nước hoa trang điểm. Vì sao? Vì đi thiền mà làm ba ăn trái giờ thì là nó làm rối loạn cái trật tự của trường thiền, dùng nước hoa trang điểm thì là nó rối loạn cái tâm mình, nghe đờn kèn đọc sách thì nó làm rối loạn tâm mình, thì mình thiền nó không có kết quả, nó đơn giản thôi. Thật ra đạo Phật là cái đạo rất là khoa học quý vị. Còn cái chuyện mà tâm linh là có những cái chúng sanh mà mình mắt mình không thấy được, thì cái chuyện đó cái chuyện đó mình cũng đủ khả năng để mà nói, nhưng mà nghe bản thân Liên cũng có cảm nhận được những cái điều mà trong cái livestream mà Liên nói về dạy công bằng tâm linh á. Thành thật mà nói với quý vị, hồi nhỏ Liên rất là ghét nói cái ba cái chuyện mê tín cầu nguyện cầu sinh, vậy Liên ghét lắm. Nhưng mà khi mà mình cảm nhận được điều đó một cách nó rõ như không thể từ chối được thì không không thể chịu, phải không? Thì Liên thấy rõ ràng là có những cái sự hiện hữu mà mắt mình không thấy được, tai tai mình không nghe được, mũi mình không ngửi được, nhưng mà họ hiện hữu. Thật ra nó có những loại ánh sáng, nó gọi là ánh sáng ngoài vùng viễn kiến, ánh sáng ngoài vùng viễn kiến, tức là mình mắt mình không nhìn thấy, nhưng mà nếu mà mình có một cái dụng cụ á, thì là mình sẽ nhìn thấy. Thành ra là nếu mà mình chỉ dùng mắt mũi tai miệng của mình, tay chân của mình để mà xác định một cái gì đó nó có hiện hữu hay không thì đó là quá ngu xuẩn. Bây giờ mình có nhìn thấy được sóng điện thoại không? Mình có rờ được sóng điện thoại không? Mà mình dám nói là có những cái sự hiện hữu mà tôi không nhìn thấy, nghĩa là nó không có hiện, đúng không? Thành ra là cái chuyện tâm linh là cái chuyện mà con người mình không đủ khả năng để mà phán xét lẫn nhau. Có một cái là khi mà mình tin vào tôn giáo thì cuối cùng là kết quả nó không nói dối. Tôn giáo mục đích là để phục vụ cho đời sống, tôn giáo mục đích là để cho con người hướng thiện. Tại vì nếu mà không có những cái sự dạy dỗ của tôn giáo thì con người sẽ trở nên rất là đáng sợ. Ví dụ như là bây giờ nó có cái xu hướng là artificial intelligence, tức là trí thông minh nhân tạo. Thì khi mà quý vị tạo ra trí thông minh nhân tạo là cái cô Sophia là một cái người máy mà hiện tại là có thể nói chuyện lại được, có thể làm toán được, hay như người ta nói chỉ cần 2 năm nữa thôi là Sophia có thể thông minh gấp 10 lần một cái người thông minh nhất. Thì lúc đó rõ ràng là cái trí thông minh nhân tạo nó sẽ tiêu diệt loài người, đúng không? Thành rồi cái điều thứ hai là người ra ra cái kỹ thuật là cloning, tức là mình sao chép động vật á, tức là có thể sao chép một Trần Thị Ái Liên khác mà trong ống nghiệm giống y hệt luôn, thì nó sẽ tạo ra những cái hệ lụy về mặt xã hội rất là khủng khiếp mà mình không thể ngờ tới được. Cho nên sự thật là con người mình nếu mà không có tôn giáo nó sẽ đi tới diệt vong á. Sự thật là vậy, nếu không có tôn giáo con người mình sẽ đi tới diệt vong. Cho nên là Liên hy vọng là cái câu chuyện của chùa Ba Vàng nó sẽ không làm cho quý vị vơ đủ cả nắm để mà nói là tất cả tôn giáo đều xấu. Nguyễn Hoa Phù Động nói là chị ơi em thì thấy là không có thế giới tâm linh chị à, thì đó là quyền của bồ hả? Và trên thế giới này có rất nhiều người có suy nghĩ như bồ chứ không phải mình bạn đâu. Cho nên là cái chuyện này là cái chuyện mà mình không thể tranh cãi, mà nó chỉ là lựa chọn, và mình chọn con đường nào thì mình sẽ hưởng cái quả đó. Mình sẽ hưởng cái kết quả của con đường mình đi. Mình chọn, vấn đề là mình chọn con đường A thì mình sẽ được kết quả A, mình chọn con đường B mình được kết quả B. Mình không thể chọn con đường tâm linh mà muốn được cái kết quả không tâm linh, và mình chọn con đường không tâm linh mà muốn được kết quả của tâm linh, không thể được. Thành ra là mình phải sáng suốt để mà mình lựa chọn. Nhưng mà cuối cùng rồi thì là cái kết quả là cái đáng nói. Nếu mà cuộc sống của mình mà không theo tâm linh mà nó hạnh phúc hơn, nó hòa thuận hơn, nó giàu có hơn, nó thịnh vượng hơn, nó khỏe mạnh hơn, thì mình đã, có lẽ mình đang đi con đường đúng. Nhưng nếu mà mình không theo tâm linh và mình càng ngày càng thấy sợ hãi hơn, bất an hơn, thì có lẽ mình cần phải suy nghĩ lại, đúng không ạ? Hồi Liên nhỏ, mẹ Liên dạy là mỗi lần sợ cái gì á thì niệm Phật đi con. Thì bây giờ Liên càng lớn, Liên càng mang ơn cái chuyện đó của mẹ Liên. Tại vì có những lúc mình sợ khủng khiếp mà không có ai quanh mình để bảo vệ mình, không có ai quanh mình để giúp đỡ mình, mà nhờ là mình có cái niềm tin ở Phật mà mình niệm Phật, cho nên là mình cảm thấy mình tâm trí mình bình ổn được. Và khi mà mình bình ổn được, mình mới sáng suốt được, mình mới giải quyết công việc được. Cho nên là cái niềm tin tôn giáo thật sự nó cứu rỗi loài người, quý vị. Và vì vậy cho nên là trong bản hiến tuyên ngôn nhân quyền của thế giới, họ tuyên bố là tự do tôn giáo là nhân quyền căn bản. Đó là cái quyền mà không ai được tước đi, không ai được cấm đoán, và người ta có quyền thờ phượng, người ta có quyền tin tưởng, và người ta có quyền thực hành những cái nghi thức tôn giáo của họ. Vấn đề là miễn cái nghi thức tôn giáo đó không mang lại chết chóc, nghèo đói, gây gỗ hận thù là được. Cái vấn đề của chùa Ba Vàng Liên nghĩ nó xuất phát từ cái chuyện là sau cách mạng tháng 8 ở miền Bắc, thì toàn miền Bắc là được giải phóng. Rồi sau năm ngày 30 tháng 4 năm 75 thì toàn miền Nam được giải phóng. Thì là lúc đó là chính quyền đi theo cái con đường là vô thần, chống lại tôn giáo, bỏ tù rất nhiều những cái vị tu hành chân chính, phá đi rất nhiều những cái chùa mà tu hành chân chính. Rồi bây giờ thì là nó làm cho mất đi cái nền tảng, nó mất đi một cái foundation, tức là cái nền tảng của một cả một cái hệ thống tăng lữ mà họ thật sự tu hành tốt đàng hoàng. Cho nên bây giờ nó mới tạo ra cái gọi là, trong ngôn từ chính trị học nó gọi là the power, vacuum power, tức là một sự trống vắng về quyền lực. Cho nên là những cái chuyện mê tín dị đoan tầm sàm ba láp nó mới hiện ra nhan nhản như bây giờ. Chứ thật ra quý vị thấy những cái vị mà tu hành nghiêm túc, một là họ rút về trong, họ trốn về, họ tu lặng lẽ để khỏi bị nhà nước hành hạ, khỏi bị ở tù, khỏi bị, hoặc là họ đi vượt biên. Chứ không phải là ở Việt Nam này không có những cái vị tu nghiêm túc. Cho nên là, Liên hy vọng là quý vị, đừng nhìn cái chuyện của chùa Ba Vàng hay là của các đình chùa Buôn Thần Bán Thánh để mà phán là đạo giáo là cái gì đó xấu xa. Và thật sự ngay cái câu chuyện của chùa Ba Vàng mình cũng đâu biết họ có thật sự xấu hay không, tại vì quý vị biết là cái đám nhà báo này nó cũng ăn tiền ra để nó nói bậy suốt đó mà, phải không? Báo chính thống bây giờ là những cái tên bồi bút toàn là viết theo đơn đặt hàng chứ đâu phải viết theo sự thật đâu mà quý vị là vội vàng tin như vậy. Cho nên là Liên nghĩ là trong cái câu chuyện tâm linh thì là thứ nhất nó là nhân quyền căn bản, thứ hai nó là cái điều cần thiết cho sự tồn vong của loài người, và thứ ba là trong câu chuyện này mình cũng không biết thật giả ra sao, mình chỉ thấy báo nói thôi chứ mình không có thấy Phật tử nói gì, thấy thầy nói và báo nói nhưng không thấy Phật tử nói, tức là cái câu chuyện nó cũng không có rõ ràng. Tốt hơn hết là nếu mà quý vị tin vào Phật, hãy đọc kinh Phật, hãy tìm những cái vị họ tu hành chân chính và họ hiện hữu, chứ không phải là không có. Và quý vị tin đạo Chúa thì hãy có một cái mối quan hệ mật thiết với Chúa, một cái mối quan hệ cá nhân giữa mình với Chúa. Hãy đọc kinh Chúa, phải đi tìm những cái vị linh mục mà đáng kính, thì họ cũng quý vị tìm thì sẽ ra. Và khi mà có cái sự hiện hữu của chính giáo trong cuộc đời thì là mình cảm nhận được cái sự che chở, mình cảm nhận được cái sự ban ơn, thì thật ra nó cuộc sống của mình nó sẽ bình an hơn rất nhiều quý vị. Thì có lẽ Ly xin dừng lại cái livestream Liên ở đây, cũng khuya rồi ha, bây giờ là gần 11 giờ khuya rồi. Xin cảm ơn quý vị theo dõi cái livestream này.